Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, đạt được 56, 10 hơi, đạt được 10, 15 hơi thở, đạt được 15, 23 hơi thở, đạt được 23, ngoặc kép, chú khí thần điện 2 tầng linh hồn khảo hạch, làm từng bước tiến hành lấy, liền xem như tại thần giai cấp thấp trong linh hồn, cũng là có chia cao thấp. Cho nên những này tham gia khảo hạch chú khí sư, có thể kiên trì thời gian cũng là có dài có ngắn. Ở trong đó hữu thụ người diễu cợt trào phúng ngắn ngủi 10 hơi. Cũng có để cho người ta sợ hãi than 23 hơi thở. Làm thần điện nhân viên báo ra, 23 phân cái số này thời điểm. Không ít người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, bởi vì cái này đạt được, chính là đến lúc này mới thôi cao nhất điểm số. Cũng làm cho được cái kia linh hồn chi lực một trận run rẩy chú khí sư. Tại sau đó một mặt đắc ý từ hàng rào bên trong đi ra. Tiếp nhận quen biết người chúc mừng, nhìn rất là hưng phấn. Hừ, chỉ là 23 phân, có gì có thể ý. Ngay tại người này mặt hiện lên vẻ đắc ý chắp tay đáp lễ thời điểm. Lại nghe được nơi nào đó truyền đến một đạo hư lạnh thanh âm. Ngay sau đó một đạo cao gầy thân ảnh già nua đã là sải bước mà ra. Thần giai trung cấp linh hồn, Diệp Băng có được hắc ám chi lực, ở những người khác còn không có cảm ứng ra cái kia người linh hồn chi lực trước. Hắn liền đã biết cái kia chính là một tên hàng thật giá thật thần giai trung cấp chú khí sư. Linh hồn chi lực cũng đạt tới thần giai trung cấp, a, đây không phải là Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên sao? Ngay tại Diệp Băng hơi có kinh ý thời điểm, bên cạnh đã là truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Tự nhiên là Lạc Thanh Sương phát ra, xem ra nàng cũng nghe qua cái kia cái gọi là Sở Mạch Niên. Vạn Bảo Thương Hội, nghe vậy Diệp Băng không khỏi sờ lên cái mũi, trên mặt hiện ra một vòng dị sắc, nghĩ đến lúc trước ở trong băng nguyên hải, cái kia chết tại trên tay mình Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông. Không khỏi có phần hơi xúc động, làm sao, người cũng biết hắn, Lạc Thanh Sương tự nhiên là không biết Diệp Băng cùng Vạn Bảo Thương Hội ở giữa ân oán. Lại thấy được người sau trên mặt dị sắc, lúc này hỏi lên, tựa hồ đối với Diệp Băng tất cả tin tức, nàng đều cảm thấy hứng thú. Không biết, chỉ là tại băng nguyên hải thời điểm, giết qua hai cái Vạn Bảo Thương Hội lão gia hỏa, chẳng biết tại sao. Diệp Băng đối Lạc Thanh Sương cũng không muốn có quá nhiều giấu giếm. Lại không biết lời vừa nói ra, bên cạnh cách không xa mấy người, đều là đối với hắn quăng tới một vòng ánh mắt khác thường. Vạn Bảo Thương Hội cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Đó là Huyền Băng Đảo chư Tam Đại Thần Điện bên ngoài nhất lưu thế lực một trong. Mà lại nó lấy thương hội lập nghiệp. Thế lực trải rộng toàn bộ Huyền Băng Đảo thậm chí là băng nguyên hải. Thực là một tôn không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Mà trước mắt cái này áo trắng tiểu tử đâu? Lại là tùy tiện nói, giết qua hai cái Vạn Bảo Thương Hội lão gia hỏa. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị bên kia Sở Mạch Niên nghe được? Kết xuống một tôn đại thù sao? Xem ra thật là một cái thô bạo tiểu tử. Mới vừa rồi còn đang suy đoán Diệp Băng là lai lịch gì lôi thần điện mộc cửu lôi. Sau khi nghe được người lời này về sau, trong mắt lập tức hiện ra một vòng khinh thường, ám đạo chính mình thế mà cùng người như vậy cùng một chỗ tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Thật đúng là một loại sỉ nhục, người cái tên này, còn ngại chính mình đắc tội người không đủ nhiều sao. Nghe vậy Lạc Thanh Sương sa mỏng ở dưới môi cũng không khỏi hét lên. Đồng thời nghiêng mắt ở bên kia Lục Lăng Trần trên thân nhìn lướt qua. Lời nói ra, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nguyên bản Diệp Băng liền đã cùng băng thần điện không chết không thôi rồi. Tại Nam Câu Thành giết tiểu lôi vương Phùng Đình cùng lôi thần điện chấp sự Mạnh Lưu Xuân sau đó. Cùng lôi thần điện ở giữa cũng kết tử thù, xuất hiện tại gia hỏa này lại còn nói chính mình còn giết qua Vạn Bảo Thương Hội người. Cái này khiến được Lạc Thanh Sương đều hơi choáng rồi, ám đạo đắc tội nhiều như vậy thế lực to lớn, còn có thể sống được như vậy tiêu diêu tự tại gia hỏa. Chỉ sợ chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh đi. ngươi làm ta muốn sao? Cùng các ngươi băng thần điện một dạng, cũng là bọn hắn tới trước trêu chọc ta, ta cũng không thể thúc thủ chịu trói, mặc cho bọn hắn đánh giết a. Nghe được Lạc Thanh Xương nói như vậy, Diệp Băng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nói thật, ngoại trừ lôi thần điện vị tiểu lôi vương kia Phùng Đình bên ngoài, vô luận là băng thần điện hay là vạn bảo thương hội, hắn đều là chỉ là vì tự vệ thôi. Lúc trước tại vô danh hoang đảo bên trên thời điểm, nếu không phải cái kia Lữ Dịch Thông dẫn tới nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn, Diệp Băng lại làm sao có thể lại đi gây sự với vạn bảo thương hội. Diệp Băng lời vừa nói ra, Lạc Thanh Xương cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Trên thực tế đối với băng thần điện năm đó hành động, nàng một mực có chút không hiểu thậm chí là bất mãn. Đối với Diệp Băng này mà nói, đều là tai bay vạ gió a, người ta không trêu ai chọc ai. Băng thần điện liền điều động nhiều cường giả như vậy vạn dặm xa xôi tiến đến ngoại băng vực chặn giết, cuối cùng đem chính mình huyên náo đầy bụi đất. Ngược lại là băng thần điện không chịu từ bỏ ý đồ, đi khắp đại lục tìm kiếm Diệp Băng tung tích. Nghĩ đến những thứ này, Lạc Thanh Xương cũng có chút phiền muộn. Nàng đã là người trưởng thành rồi, không phải là đúng sai tự có thuộc về phán đoán của mình. Chỉ ít từ chuyện này đến xem, băng thần điện là không chiếm đạo lý. Chỉ tiếc đại lục này phía trên, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Băng thần điện như vậy, giờ phút này ngay tại vượt qua đám người ra vạn bảo thương hội Sở Mạch Nhiên cũng là như thế. Xem như thần giai trung cấp chú khí sư, Sở Mạch Nhiên có tư cách miệt thị trong sân đại đa số chú khí sư. Mà tại hắn vênh váo tự đắc đi đem sau khi đi vào một bộ hơi có chút hư ảo linh hồn thể, đã là từ nó mi tâm bốc lên sắp xuất hiện tới. Mặc dù nói Sở Mạch Nhiên linh hồn thể vẫn như cũ lộ ra hư ảo, nhưng là so lúc trước những cái kia thần giai cấp thấp linh hồn lại là muốn ngưng thực được nhiều. Nhìn cũng là lực lượng mười phần, liền liền bên kia Vương Định Quang linh hồn thể, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, làm Vương Định Quang linh hồn thể lực lượng công kích khổng lồ, đem Sở Mạch Nhiên linh hồn thể đánh cho liền lùi lại hơn 10 trượng sau đó. Trận này linh hồn giao chiến, liền coi như là kết thúc, 56 hơi thở, đạt được 56. Theo cái kia chú khí thần điện người tu luyện báo ra cuối cùng thành tích, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời đối cái kia đã thu hồi linh hồn Sở Mạch Nhiên ném ánh mắt kính sợ. Quả nhiên không hổ là thần giai trung cấp linh hồn a. Diệp Băng sau lưng chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần, trong mắt cũng là lóe ra một vòng tinh quang, nghe trong miệng phát ra thanh âm, tựa hồ còn uẩn thoáng ánh lên nồng đậm hâm mộ. Xem như chú khí thần điện đệ nhất thiên tài, thần giai linh hồn chính là Hiên Viên Thần suốt đời mục tiêu theo đuổi. Chỉ tiếc hắn hiện tại mới chỉ là tiên giai cấp thấp linh hồn thôi, cách thần giai linh hồn cấp độ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Giữ vững được dòng dã 56 hơi thở Sở Mạch Nhiên, bình phục lại chính mình linh hồn chi lực về sau, chính là một mặt vẻ đắc ý từ hàng rào bên trong đi ra. Mà giờ khắc này Sở Mạch Nhiên, trong mắt đã không có người khác, thấy ánh mắt của hắn hơi có chút khiêu khích nhìn xem lôi thần điện Mộc Cửu Lôi. Tựa hồ là uẩn thoáng ánh lên cực mạnh chiến ý, xem ra tại Sở Mạch Nhiên trong lòng, cũng chỉ có cái này cùng là thần giai trung cấp chú khí sư lôi thần điện hộ pháp, mới có thể là đối thủ của mình rồi. Đến mức còn lại con, hắn căn bản liền sẽ không lại để vào mắt. Hết chương.